muốn dựa vào bọn họ mua túi hàng hiệu để tăng thành tích. Rõ ràng là nằm mơ. Dĩ nhiên ngay từ giây phút đầu tiên Trần Phong đã bị Chu Lị cho vào danh sách kẻ nghèo hèn rồi. Cả người toàn đồ rẻ tiền, giày cũng là loại giày thể thao rất bình thường, là một người đàn ông, trên tay đến cả một cái đồng hồ cũng không có. Rõ ràng là nghèo đến không thể nghèo hơn nữa rồi. Còn Hạ Mộng Giao, dáng đẹp, mặt xinh, vừa nhìn đã biết là kiểu người đẹp thuộc hạng hoa khôi của trường rồi. Một điển hình của bông hoa nhài cắm bãi phân châu. Chu Lị lắc đầu nghĩ, Hạ Mộng Giao ở bên trong xem túi. Còn Chu Lị rõ ràng là không có ý tiến lên phục vụ Hạ Mộng Giao. Túi xách ở đây đều là Prada, kiểu rẻ nhất cũng phải 20. 30.000, thậm chí đắt hơn, mấy trăm nghìn cũng có. Hạ Mộng Giao căn bản không thể mua được, cô ta cũng không cần thiết phải lãng phí nước bọt. Trần Phong ở bên cạnh cười, cũng chẳng nói gì, suy nghĩ trong lòng Chu Lị theo anh thấy thì rất nực cười. Điển hình của việc liệu công gắp mắm, lúc này, điện thoại của Trần Phong đổ chuông, thấy màn hình hiển thị là Kiều Tiêu Nguyệt, Trần Phong chau mày, đi ra bên ngoài. Ha ha, mặt Chu Lị thoáng qua một chút khinh bỉ, quả nhiên là đồ nghèo thối tha, sợ bạn gái mình mua quần áo, không muốn bỏ tiền mà chuồn trước luôn rồi. Trước kia Chu Lị từng gặp rất nhiều đàn ông giống như Trần Phong. Vừa thấy bạn gái mình muốn mua túi là viện các lý do chuồn trước. Sau đó đứng ở xa nhìn, chờ bạn gái mình xem xong ra khỏi cửa hàng, lại chạy tới nói ban nãy mình có việc. Lúc này, một phụ nữ xinh đẹp đeo kính đen, cả người toàn đồ hiệu bước vào, tuổi tác người phụ nữ tầm hơn 30, có lẽ là do da không được tốt, nên mặt người phụ nữ trang điểm rất đậm, nhưng vẫn không che lấp được làn da bị chảy xệ. Người phụ nữ xinh đẹp vào cửa hàng, mắt Chu Lị sáng lên, ánh mắt thoáng cái thấy ngay sợi dây chuyền trên cổ người phụ nữ. Swarovski phiên bản giới hạn. Giá bán trên trang chủ là 390.000, phụ nữ giàu có điển hình, Chu Lị dường như đã nhìn thấy một đống nhân dân tệ của mình diễu hành rồi. Chào chị, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho chị? Chu Lị vội vàng tiến lên, nói cười nịnh nọt, không giống với Hạ Mộng Giao. Người phụ nữ xinh đẹp kia vừa nhìn đã biết là khách sộp. Vào đây tuyệt đối không phải chỉ để xem, mấy mẫu túi của Pháp mới ra gần đây. Cửa hàng các cô có không? Người phụ nữ xinh đẹp liếc Chu Lị một cái. Điệu bộ có vài phần cao ngạo. Nghe thấy câu này, Chu Lị càng thêm phấn khởi. Người phụ nữ này rõ ràng là thường mua mấy loại hàng xa xỉ. Rất hiểu biết về thời trang. Người đẹp, có, cửa hàng chúng tôi hôm kia mới nhập một lô kiểu giới hạn của Prada từ Pháp về. Mời chị qua bên này. Chu Lị cung kính dẫn người phụ nữ xinh đẹp kia tới khu hàng phiên bản giới hạn. Lại phát hiện Hạ Mộng Giao cũng ở đây. Lúc này, trùng hợp là Hạ Mộng Giao cũng đang nhìn một mẫu túi xách mày đỏ tươi. Thấy Hạ Mộng Giao, trong mắt người phụ nữ xinh đẹp xẹt qua một vẻ ghen tị rõ rệt. Chà, Hạ Mộng Giao quá đẹp, cho dù cô ta muốn bới lông vết. Muốn tìm ra một chút khuyết điểm trên người Hạ Mộng Giao cũng khó. Làn da căng mọng như thiếu nữ 16-17 tuổi. Thân hình mảnh mai gợi cảm như yêu quái. Còn có khí chất thần tiên. Người phụ nữ xinh đẹp cũng tự thấy mình là một mỹ nữ. Nhưng trước mặt Hạ Mộng Giao, cô ta bỗng chốc lại biến thành một con vịt xấu xí. Cách chương.